Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 111, chương 109, tử vong trùng sinh. Lạc Ninh Nguyệt có chút không biết nên trả lời như thế nào. Luân hồi rạp chiếu phim vẫn luôn lưu truyền, chỉ cần tập hợp đủ 5 vạn oán linh cuốn, liền có thể trở lại thế giới hiện thực. Ta cũng không biết có phải hay không là thật. Dù sao liền xem như vua màn ảnh, cũng rất khó tập hợp đủ 5 vạn oán linh cuốn. Đây là giải thích, không có ai biết cái này truyền thuyết là thật là giả. Tạm thời là như vậy. Hàn Duyệt Nghiên có chút thất vọng, bất quá sau đó lại tỉnh lại. Dù sao có cái mục tiêu cũng là tốt, người khác không được, không có nghĩa là nàng không được. Đúng rồi, các ngươi có thể nói một chút. Các ngươi thí luyện điện ảnh sao? Lạc Ninh Nguyệt hướng về sau vẫy tay một cái. Một cái tuổi trẻ nữ hài liền cầm lấy một bản đỏ như máu sách vở tới. Tựa hồ là nghĩ ghi chép dáng vẻ. Lạc Ninh Nguyệt giới thiệu nói. Nó gọi Ác Linh Bút Ký. Là chúng ta rạp chiếu phim chuyên môn ghi chép trong phim ảnh cho. Để mà phân tích sinh lộ. Nó lớn nhất công năng chính là có thể đem người sử dụng trong đầu lời muốn nói cấp tốc ghi lại ở bên trong, lại tự động tạo ra trang sách mục lục. Chúng ta trải qua điện ảnh là trò chơi điện ảnh, gọi là đêm tối người chơi. Người biết không? Đêm tối người chơi. Lạc Ninh Nguyệt cười nói. Không biết là cái bất hạnh của các ngươi, vẫn là vận may của các ngươi. Hàn Duyệt Nghiên hơi nghi hoặc một chút. Nói thế nào? Bởi vì cái này trò chơi nói khó không khó, nói đơn giản lại không đơn giản. Lạc Ninh Nguyệt giải thích nói, trò chơi này nói đơn giản là bởi vì này 4 tấm oán linh bài từ đầu đến cuối đều là bắt cóc tống tiền cùng một chỗ. Bọn họ chỉ có một cái mục đích, chính là giết sạch diễn viên. Cho nên càng đi về phía sau, càng dễ dàng nhìn ra bọn họ trận hình. Cho nên rất dễ dàng liền thông qua. Nhưng loại phương pháp này hoàn toàn xem vận khí. Bởi vì ai cũng không biết ai kế tiếp chết. Ta nghĩ các ngươi hẳn là có cảm xúc. Mà khó địa phương ở chỗ. Cầm thần bài diễn viên. Khả năng không dám lên đồng bài thân phận. Bởi vì nhảy một cái thần bài. Đại khái suất rất dễ dàng bị oán linh tại ban đêm giết chết. Mà còn có chút diễn viên nhưng có thể biết ai là oán linh, nhưng không dám nói, hắn sợ oán linh ban đêm giết hắn. Cho nên, một khi có thần bài không nhảy, diễn viên không tìm oán linh, vậy cái này trận trò chơi, diễn viên trên cơ bản liền sẽ chết mất hơn phân nửa. Nếu như càng thêm không may, oán linh mỗi lần tra giết đều là phổ thông diễn viên bài. Kết quả kia đại khái suất chính là diễn viên toàn quân bị diệt. Dù sao, tại loại trò chơi này trong, ngươi không có có thân phận, không ai sẽ tin ngươi là người tốt. Hai người các ngươi có thể đồng thời xuất hiện tại chúng ta. Số 2 độ luân hồi rạp chiếu phim, này đã nói lên trận này điện ảnh. Các ngươi sống sót rất nhiều người, ngươi đoán không sai. Chúng ta thực sự có hơn phân nửa người sống tiếp được. Hàn Duyệt Nghiên nhẹ gật đầu. Nhưng nàng không có nói cho Lạc Ninh Nguyệt. Các nàng đến cùng sống sót mấy người. Nàng có dự cảm. Nếu như nói cho các nàng biết. Có thể sẽ cấp Lục Phàm mang đến nguy hiểm. Vậy xem ra. Các ngươi là có người nhảy tiên tri. Hàn Duyệt Nghiên phiền muộn nói ra. Như thế không có. Ta cũng không biết tiên tri là ai. Cái gì? Các ngươi tiên tri đều không ai nhảy. Vậy mà liền sống sót hơn phân nửa người. Vậy các ngươi là làm sao sống được? Lạc Ninh Tuyết hơi kinh ngạc. Nhìn tới đây mặt có chơi loại trò chơi này cao thủ tại A. Chúng ta là theo chân phù thủy thắng được. Hắn bị cha giết. Không thể không lên nhảy. Từ đó để chúng ta nắm giữ trên trận thế cục. Thắng trận này trò chơi, Lạc Ninh Nguyệt có chút đáng tiếc. Nói ra, đáng tiếc, các ngươi tiên tri bỏ qua một kiện phi thường tốt linh dị nguyền rủa chi vật. Lúc này, Tề Na tò mò hỏi, linh dị nguyền rủa chi vật là cái gì? Linh dị nguyền rủa chi vật bình thường là quỷ hồn oán niệm phụ thể chi vật, hoặc là tạo thành nguyền rủa mấu chốt. Tại phim kinh dị bên trong, thường thường cỗ có chí mạng tác dụng, nhưng là nếu như có thể đưa vào đến luân hồi rạp chiếu phim, chính là triệt để an toàn. Tiếp theo liền có thể đưa vào cái khác phim kinh dị bên trong, dùng làm lớn nhất bảo mệnh ỷ vào. Thông thường mà nói, dùng nguyền rủa chi vật vượt qua một giây sau, ấn gạt C 10% tính toán. Một lần dùng 10 giây về sau, nguyền rủa chi vật tại bồn chàng trong phim ảnh liền sẽ mất đi hiệu lực. Tề Na rực rỡ hiểu ra, thì ra lục phàm ca cấp cơm trứng chiên là linh dị nguyền rủa chi vật a. Bất quá các nàng chính là một lần. Sau đó, Tề Na lại hỏi, Ninh Nguyệt tỷ, ngươi vì cái gì nói tiên tri bỏ qua một kiện linh dị nguyền rủa chi vật a? Cái kia trong trò chơi có vật này sao? Đương nhiên là có, trò chơi này huy hiệu cảnh sát không phải cái Đoạn Lạc Thiên Sứ điêu tưởng chứ? Huy hiệu cảnh sát đích thật là Đoạn Lạc Thiên Sứ tạo hình. Chẳng lẽ nó chính là linh dị nguyền rủa chi vật? Đúng vậy, làm tiên tri tại cảnh trên thu hoạch được huy hiệu cảnh sát về sau. Cái này Đoạn Lạc Thiên Sứ pho tượng chính là kiện linh dị nguyền rủa chi vật. Nó còn có thể bảo hộ tiên tri buổi tối một đêm bình an. Nhưng phía sau lần nữa thu hoạch được cái này huy hiệu cảnh sát, chính là phổ thông pho tượng. Hóa ra là như vậy. Kia thật sự rất đáng tiếc a. Ha ha, bỏ qua cũng không có cách nào. Lạc Ninh Nguyệt chỉ vào phòng chiếu phim cửa lớn, nói, đi thôi, ta mang các ngươi đi bên ngoài nhìn xem. Bên ngoài hành lang rất rộng lượng, một đi lên cũng làm người ta có loại thư sướng cảm giác. Hành lang trên phát ra ảm đạm ánh đèn, chung quanh đều là từng khối điện ảnh poster. Poster tất cả đều chế tác tương đương kinh khủng, nhìn một cái cũng làm người ta có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Lạc Ninh Nguyệt giới thiệu nói, dán tại phòng chiếu phim bên này hành lang poster đều là quay chụp hoàn tất. Bởi vì gần nhất ngay tại thêm nhiệt kỳ nghỉ hè ngăn điện ảnh, cho nên mọi người đồng dạng đều ngốc trong phòng, nghiên cứu chính mình muốn quay chụp điện ảnh. Xuyên qua hành lang, các nàng đi vào một gian rất lớn hội nghị đại sảnh. Hội nghị trong đại sảnh chỉ có vụn vặt lẻ tẻ một chút nữ nhân ngồi tại bàn hội nghị trước nói chuyện. Nhìn thấy các nàng đi vào, nhao nhao trầm mặc xuống. Lúc này, một đạo thanh lãnh cao ngạo nữ tiếng vang lên. Ninh Nguyệt, hai vị này chính là lần này người mới. Lạc Ninh Nguyệt tôn kính nói ra. Đúng vậy, đại nhân, các nàng chính là lần này người mới. Ta hiện tại chính mang theo các nàng đi chọn lựa gian phòng của mình. Lần này hai cái người mới nhìn cũng không tệ lắm. Vậy ngươi đi đi, các nàng thông qua đại sảnh, tiến vào mặt khác một đầu trong hành lang. Lạc Ninh Nguyệt nhỏ giọng nói ra, vừa rồi vị kia gọi là Bạch Thiền, là Ngu Cơ đại nhân tay trái tay phải, tại chúng ta rạp chiếu phim thuộc về tinh anh diễn viên. Là trừ Ngu Cơ bên ngoài, là lợi hại nhất một nhóm người. Các nàng theo hành lang đi một hồi, cuối cùng dừng ở một gian phòng trước. Lạc Ninh Nguyệt đối Hàn Duyệt Nghiên nói ra, nơi này chính là phòng của ngươi, Tề Na phòng tại sát vách, các ngươi có vấn đề, tùy thì có thể đến số 33 phòng tới tìm ta. Đồ ăn lời nói, có thể dùng oán linh cuốn đổi, rất rẻ, hương vị cũng không tệ. Nói xong, Lạc Ninh Nguyệt liền theo hành lang đi đến, chờ một chút, ta còn có một vấn đề muốn hỏi một chút. Lạc Ninh Nguyệt cười nói, vấn đề gì? Ngươi nói, vì cái gì chúng ta rạp chiếu phim toàn bộ đều là nữ? Cái này làm đề vẫn luôn áp trong lòng nàng, bởi vì nàng tại hành lang trên nhìn thấy người, toàn bộ là nữ nhân. Ta còn tưởng rằng ngươi không sẽ hỏi, bởi vì chúng ta số 2 độ luân hồi rạp chiếu phim là nữ tử rạp chiếu phim, thu diễn viên toàn bộ là nữ nhân. Về phần tại sao có thể như vậy, không phải ta có thể biết đâu. Hàn Duyệt Nghiên nhìn đánh dấu số 40 phòng, cùng Tề Na đi vào. Nàng biết chính mình có lẽ phải tại gian phòng này ở rất lâu. Còn như thời điểm có thể rời đi, có lẽ muốn tới nàng sau khi chết mới được. Tựa như gian phòng kia đời trước chủ nhân đồng dạng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục